Thần cấp đại điếm trưởng, chương 5, quy định trong cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, ta muốn mua 10 chai Coca-Cola. Bộ ly ca uống một hơi cạn sạch chỗ Coca-Cola còn lại, sau khi ở một cái, hắn ta có chút hưng phấn kêu lên với Lạc Xuyên. 10 linh tinh là có thể mua được loại đồ uống có hiệu quả như thế này, hoàn toàn vớ được món hời rồi. Lạc Xuyên lại lắc đầu, nói, thật xin lỗi, hàng hóa bên trong cửa hàng, mỗi người mỗi ngày mỗi loại chỉ có thể mua một món. Đây là quy định trong cửa hàng mà hệ thống vừa mới nói ở trong đầu Lạc Xuyên. Tại sao, bộ ly ca có phần không hiểu hỏi, quy định trong cửa hàng là như thế? Lạc Xuyên thản nhiên nói, được rồi, nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Xuyên, bộ ly ca cũng biết chuyện này căn bản không có chỗ thương lượng, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Sau khi có phần lưu luyến nhìn thoáng qua Coca-Cola trên kệ hàng thủy tinh, bộ ly ca lập tức tạm biệt Lạc Xuyên, rời khỏi tiểu điếm. Nhìn bóng lưng của bộ ly ca rời đi, trong lòng Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ tân thủ rốt cuộc đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, đã cấp phần thưởng tương ứng. Hiện tại có muốn bắt đầu rút thưởng hay không? Âm thanh của hệ thống vang lên, Lạc Xuyên gật đầu, sau đó bỗng nhiên thấy hoa mắt lại đi tới không gian thần kỳ kia. Tiên thú, vũ khí 10 sao, võ kỹ thần cấp. Nhìn lên vòng quay rút thưởng khổng lồ đang chuyển động ở trước người, trong lòng Lạc Xuyên thầm cầu khẩn. Không lâu sau, vòng quay ngừng chuyển động, kim phía trên rơi vào một khu vực màu đỏ. Chúc mừng ký chủ rút trúng thanh cay, con đường nhập hàng của thanh cay đã mở ra. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Lạc Xuyên. Một lần nữa trở lại trong cửa hàng, Lạc Xuyên nhìn thấy phía trên quầy hàng mới xuất hiện một loạt thanh cay, không khỏi lâm vào trầm tư. Có phải hệ thống này xảy ra vấn đề gì hay không? Vì sao ta lại rút được toàn là những đồ vật kỳ quái này? Lạc Xuyên không kìm được oán thầm. Xin ký chủ không được nói xấu bản hệ thống, nếu không bản hệ thống có quyền lực khấu trừ phần thưởng của ký chủ. Âm thanh của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Lạc Xuyên. Bí mật trong lòng bị phát hiện, sắc mặt của Lạc Xuyên không khỏi hơi đỏ bừng, không kiềm được ho khan hai tiếng. Hệ thống, sao ta lại là loại người sẽ nói xấu ở sau lưng người khác được? Lạc Xuyên phản bác một cách hiên ngang, hệ thống không trả lời, không nói lời nào coi như xong. Lạc Xuyên lẩm bẩm, sau đó mở ra bảng thông tin hệ thống. Hệ thống tối cường điếm chủ, ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận, điếm chủ 1 sao, tu vi, nhất giai, tỷ lệ phân chia trước mắt 10. Đánh giá, miễn cưỡng nhập môn, con đường phía trước còn dài đằng đẵng, thiếu niên còn cần phải nỗ lực. Thực lực đã là cấp 1 rồi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy thay đổi phía trên bảng thông tin, lại cảm nhận được trong thân thể xuất hiện một luồng năng lượng không thể giải thích được, Lạc Xuyên hơi nghi ngờ hỏi. Ở Thiên Lan Đại Lục, người tu luyện có thể nói là một cái cách gọi không rõ ràng, trong đó ngoại trừ những nghề nghiệp tương đối phổ biến bên ngoài của người tu đạo ra, còn có rất nhiều hệ thống tu luyện ít được chú ý, nhưng trong việc phân chia đẳng cấp lực lượng, phần lớn đều nhất trí. Những đẳng cấp này theo như Lạc Xuyên được biết, phân biệt là đoán thể, cảm linh, tạo hóa, thần hồn, quy nguyên, vấn đạo, tôn giả, thánh nhân, mà mỗi đại đẳng cấp lại bị chia thành cửu phẩm. Điều mà Lạc Xuyên thực sự nghi ngờ, là mình làm sao có được năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân hoàn thành nhiệm vụ tân thủ? Thế nhưng bên trong phần thưởng của hệ thống cũng không nhắc đến năng lượng. Sau khi ký chủ bán hàng hóa, tu vi đương nhiên sẽ đạt được tăng trưởng tương ứng, tỷ lệ này có liên quan tới cấp sao của chủ cửa hàng. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Lạc Xuyên, cách chương.